Chương 1832, không oán không cửu. Linh tiễn đánh nát bình chướng về sau, liền mãnh liệt nứt ra đến, rơi vào trên mặt đất. Những cái kia tiểu hòa thượng sắc mặt bị dọa đến có chút tái nhợt. Tại sao phải nhường linh tiễn bẻ gãy? Huyền Du nghiêng đầu nhìn xem Lâu Dạ hỏi một câu. Nếu như không phải Lâu Dạ chỉ giao phó linh tiễn bài trừ bình chướng lực lượng, không nói cái khác tiểu hòa thượng, đứng ở phía trước cái kia tiểu hòa thượng sẽ bị Lâu Dạ linh mũi tên bắn trúng. Ta muốn giết không là bọn họ. Lâu Dạ khỏe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh, đạm mạc nói, giết bọn hắn không có gì tốt chỗ. Nghe được Lâu Dạ nói như vậy, Huyền Du hai con mắt híp lại nhìn xem Lâu Dạ, không có cái gì nói. Lâu Dạ cử động, không thể nghi ngờ để cho những cái kia tiểu hòa thượng sợ hãi. Không lo được múc nước, những cái kia tiểu hòa thượng vội vàng rời đi. Huyết Toàn, cản bọn họ lại. Liên ở chút tiểu hòa thượng muốn rời khỏi Lâu Dạ mấy người ánh mắt thời điểm, Lâu Dạ thần sắc đạm mạc nói một câu. Huyết Toàn nghe vậy, hóa thành ma thú bay qua Phạm Hà, cuối cùng tại những cái kia tiểu hòa thượng trước mặt dừng lại, ngăn cản bọn họ đường đi. Tựa hồ cảm ứng được Lâu Dạ trong lòng phẫn nộ, Huyết Toàn vỗ cánh, hướng về những cái kia tiểu hòa thượng minh kêu một tiếng. Phương Tây Cực Lạc chi cảnh chưa từng có ma thú xuất hiện, những cái kia tiểu hòa thượng quá lâu không thấy được ma thú, mà bây giờ thấy, lại là Huyết Toàn cường đại như vậy ma thú, trong lòng phi thường sợ hãi. Muội muội, Lâu Dạ không nghĩ tới Lâu Dạ sẽ để cho Huyết Toàn ngăn lại những cái kia tiểu hòa thượng, hô một tiếng, nghiêng đầu hướng về Lâu Dạ nhìn lại. Chỉ là Lâu Dạ nhìn sang, liền phát hiện Lâu Dạ thần sắc lạnh lùng chi cực nhìn xem đối diện những cái kia tiểu hòa thượng, đây là có chuyện gì? Muội muội muốn giết chết bất luận tội sao? Nhưng là cùng muội muội những ngày này ở chung xuống tới, hắn cảm thấy muội muội không phải như thế người. Hoa Hồng sắc cung ra bây giờ trên tay, Lâu Dạ thần sắc lạnh lùng huyễn hóa ra linh tiễn, nhắm chuẩn đối diện những hòa thượng kia. Hoa Sen Điện tiểu hòa thượng mấy vạn năm trước, bị trói tại Phật trụ một tháng kia, nàng không ít thụ những hòa thượng kia chiếu cố. Phạn âm từng tiếng, bên tai không dứt, ngày đêm dạy vò lấy nàng. Linh tiễn bay bắn đi ra, rơi vào phía sau cùng hòa thượng kia trước mặt. Linh tiễn rơi trên mặt đất trong nháy mắt, liền huyễn hóa thành hồng liên nghiệp hỏa, hỏa diễm toát ra, để cho tiểu hòa thượng kia không tự giác lui về sau một bước. Lạnh lùng nhìn xem Phạm Hà đối diện, Lâu Dạ không ngừng huyễn hóa ra linh tiễn, để cho trong tay linh tiễn bay bắn đi ra. Linh tiễn rơi xuống đất, biến thành hồng liên nghiệp hỏa, đem những cái kia tiểu hòa thượng toàn bộ bao vây lại. Huyết Toàn tại hồng liên nghiệp hỏa vòng vây hình thành một khắc này, liền phi thân về tới Lâu Dạ bên người. Lâu Dạ nhìn thoáng qua đối diện hỏa diễm, lại nhìn Lâu Dạ, lời gì đều không nói. Muội muội thống hận những cái này hòa thượng là có nguyên nhân a, bao quanh các ngươi hỏa diễm là hồng liên nghiệp hỏa, khuyên các ngươi cuối cùng không muốn đụng vào ngọn lửa kia, nếu không thì tính là các ngươi cũng sẽ bị đốt đốt sạch sẽ. Lâu Dạ thần sắc đạm mạc nói ra. Hỏa diễm trong vòng đây, những cái kia tiểu hòa thượng nghe vậy đứng tại chỗ cũng không có động, chỉ là cái kia cực nóng nhiệt độ cao để cho bọn họ cực kỳ khó chịu, không thế không cờ nở lực lượng chống cự hồng liên nghiệp hỏa mang đến nhiệt độ cao. Trong đó một cái tiểu hòa thượng lên tiếng hỏi, thí chủ, chúng ta cùng ngươi không oán không cửu, ngươi vì sao muốn như thế khó xử chúng ta không sai? Lâu Dạ liền là lại làm khó bọn họ, nếu như muốn giết bọn hắn, Lâu Dạ căn bản không nói cho bọn hắn biết không thể đụng vào hồng liên nghiệp hỏa. Không oán không cửu, Lâu Dạ nghe vậy lạnh lùng cười một tiếng, lạnh lẽo khát máu thanh âm chẳng ra, tên của ta gọi Lâu Dạ, thân làm Hoa Sen Điện đệ tử nên đối với danh tự này rất quen thuộc. Nàng và Phương Tây Cực Lạc chi cảnh thù quá lớn, làm sao có thể không oán không cửu.